Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Lâm Trung quan tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đăng ký phòng làm việc, lại đụng phải một người còn coi là đáng tin xí nghiệp vì nhà thiết kế. An Khả Hinh tâm tình là tương đương vui thích. Đi tới công ty Vĩ Trạch Lầu làm việc hả? Nàng xuống xe trước, hôn Lâm Kiệt gò má một hớp, lại dặn dò, chạng vạng tối sau khi tan việc, ta sẽ cùng Miểu Miểu cùng nhau về trước nhà ta. Ngươi lúc tới, thì tùy mang điểm quà, ý nghĩa một chút là được rồi. Không cần bao lớn bao nhỏ. Lâm Kiệt một cái chố mắt sau đó, ngay sau đó cười nói, ừ, ta biết. Diệp lão bản ngày đó đưa tới một hộp lộc nhung, vừa vặn đưa cho An Thúc Thúc bổ một chút thân thể. Thật ra thì, không có An Khả Hinh câu này nhắc nhở, Lâm Kiệt căn bản liền không nghĩ tới, còn có quà chuyện này. Hắn ý tưởng là, năm lễ cũng đều là đã đưa qua, Tây Tứ Xuyên Trúc Hải đưa tới những cái kia tịch vị sơn chân. Hắn nhưng mà một hớp đều không mò được ăn. Tất cả đưa cho An Vĩ Trạch, lần này chỉ cần vác há miệng đi ăn cơm là được rồi. Ngày hôm nay âm lịch 28, An gia thói quen là âm lịch 29, tất cả An gia người sẽ tụ họp một chút, âm lịch 30 là riêng mình gia đình nhỏ đoàn tụ. An Vĩ Trạch vốn là mời Lâm Kiệt và Lâm Miểu tham gia âm lịch 29 vào một ngày An gia lớn tụ họp. Bất quá Lâm Kiệt là sớm có dự định, 29 chiều nay, hắn và Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu sẽ ở bệnh viện và Niếp Niếp cùng nhau vượt qua. Dưới tình huống này, An Vĩ Trạch liền đề nghị, 28 buổi tối, hai nhà người đơn độc tụ họp một chút, An và Hinh đi vào văn phòng, xe cộ lần nữa khởi động sau đó, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được Hạ Ước Mẫn điện thoại. Đang quan tâm liền một phen Lâm Kiệt thân thể, biết nhổ răng vết thương khôi phục hài lòng, đối ẩm thực ảnh hưởng không lớn sau đó. Hạ Ước Mẫn trịnh trọng biểu thị, để bày tỏ cảm ơn, người nhà nàng muốn ở tối nay mở tiệc mời Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cười nói, cảm ơn mời, bất quá, ta là bác sĩ, ngươi vẫn là ta học sinh, ta ngày đó làm sự việc. Coi như là chức trách và nghĩa vụ chỗ, ngươi và người nhà ngươi, không cần đặc biệt cảm ơn. Hơn nữa, Hạ Ước Mẫn, ta mấy ngày nay đều có an bài, vậy không có ở đây, ngươi cho người nhà thật tốt nói một tiếng, thật không cần khách khí. Còn nữa, ngươi nhanh đem thân thể dưỡng hảo, cự tuyệt mời, cúp điện thoại, lại trải qua hơn nửa tiếng. Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, hắn đầu tiên là đi khoa ngoại tổng hợp, cần phải Trần Thạch mời cùng xem bệnh một bệnh nhân. Kết thúc sau đó, Lâm Kiệt trở về phòng làm việc trên đường, đụng phải sắc mặt kích động Trình Tinh Quang. Hắn giọng hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, ta đạt được quân y đệ nhất và quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện chính thức trả lời chắc chắn. Bọn họ đối với ta tưởng tượng. Vô cùng cảm thấy hứng thú, nói là cùng mùa xuân kỳ nghỉ sau này, có thể liền hai bên cụ thể hợp tác lĩnh vực, tiến hành hội đàm. Trình Tinh Quang cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cái này may mà ngươi làm mối bắc cầu, không có ngươi ở sau lưng trống, phỏng đoán đối phương nhất hơn cũng chính là hồi một cái, sẽ nghiêm túc nghiên cứu, qua loa lấy lệ. Câu trả lời. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn nói, đây cũng không phải là ta công lao, chủ ý này vẫn là Trình viện trưởng ngươi tưởng tượng, hữu ích với đất nước bên trong y học phát triển, lại có thực tế có thể được tính, bất kỳ một người nào có nhìn xa trông rộng và thực liền tinh thần người, cũng không biết coi mà không thấy. Thật ra thì, đối với chuyện này, Lâm Kiệt làm công tác. Không chỉ là làm mối bắc cầu, hắn đọc qua Trình Tinh Quang tưởng tượng phương án sau đó. Cũng là cảm giác chuyện này có thao tác có thể. Lại sau khi thành công, quả thật rất có ích lợi quốc nội y học phát triển. Trong lòng có xúc động Lâm Kiệt, vậy lưu loát viết một bài gần 5.000 chữ xây nói. Cùng theo trình tinh quang phương án, cùng nhau phát cho quân nhân giải ngũ bảo đảm bộ mạnh Dương tướng quân. Lâm Kiệt làm ơn hắn, cầm phương án chuyển giao cho quân đội chữa bệnh hệ thống chủ quản người phụ trách. Thông qua nữa vị kia người phụ trách, cầm phương án cấp phát cho quân y đệ nhất đạt tới chi nhánh bệnh viện. Hắn nhưng mà rõ ràng, vô luận ở địa phương nào, cái gì đơn vị, chỉ có loại này thượng cấp lãnh đạo giao xuống sự việc, mới sẽ đưa tới đơn vị lãnh đạo coi trọng. Từ trình tinh quang bây giờ phản ứng tới xem, Lâm Kiệt cuối cùng là không có làm dùng không công. Bất quá, hắn vậy chưa quên nhắc nhở. Trình viện trưởng, chuyện này làm khó độ rất lớn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Gánh nặng mà đường xa đây. Trình tinh quang nói nghiêm túc, trong đó khó khăn, ta là hiểu, nhưng khó đi nữa sự việc, vậy tổng được có người đi làm, không phải sao? Nghe được câu này, Lâm Kiệt là cảm thấy kính nể. Hắn tự nhận là một cái so sánh ích kỷ người, cân nhắc nhiều nhất là mình và người bên cạnh lợi ích. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn, đối với có cao thượng tình trong lòng người kính nể. Cùng trình tinh quang tách ra, Lâm Kiệt và Tần Cương hai người vào thang máy. Bên trong thang máy đã có một người, là một vị 20 hơn tuổi, dung mạo so với thanh tú. Bên trái mi bây giờ có một nốt ruồi đen cô gái. Lâm Kiệt gặp sắc mặt nàng rất là khó khăn xem, vành mắt còn đỏ lên, không nhịn được hỏi một câu. Vị đồng chí này, ngươi không có sao chứ? Cảm ơn quan tâm, ta không có sao. Cái này cô gái trẻ tuổi trên mặt nặn ra một ít nụ cười. Đối lại, nhưng là có mắt nước mắt bắt đầu một viên tuột xuống. Nàng dùng bàn tay lau chùi nước mắt, như vậy chính là càng lau càng nhiều. Thấy vậy, Lâm Kiệt đưa cho nàng mấy tờ mặt nạ giấy, an ủi, muốn khóc cứ khóc ra đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Cô gái trẻ tuổi lỗ mũi vừa kéo, nghẹn ngào nói, ta có thể ôm ngươi khóc một lát sao? Ta bây giờ đặc biệt muốn một cái an ủi ôm chầm. Thật rất muốn một cái ôm chầm, người tốt làm tới cùng. Lâm Kiệt chủ động giang hai cánh tay ra, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Kiệt, vùi đầu ở hắn trên bả vai. Ô khóc, hắn chỉ có 16 tuổi, được xương thịt nhọt, lan truyền đến phổi. Ngày hôm qua, hắn còn theo ta nói, hy vọng và người nhà thật tốt qua một cái mùa xuân. Ngày hôm nay ta tới đây xem hắn, hắn rất thích chơi bóng rổ, vẫn là cấp đội bóng rổ chủ lực, một cái sức sống tỏa ra, đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng thiếu niên. Cứ như vậy đi, ta có chút không tiếp thụ nổi. Hu, Lâm Kiệt vỗ nhẹ liền nàng sau lưng mấy cái, dò hỏi, ngươi người thân? Cô gái trẻ tuổi lắc đầu một cái, nói, không phải, ta là một người lâm chung quan tâm người tình nguyện, đang phục vụ một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân lúc. Tình cờ cùng cái này thiếu niên biết, lâm chung quan tâm, danh như ý nghĩa, chính là mất đi chữa hy vọng bệnh nặng thời kỳ cuối bệnh nhân. Cung cấp chuyên nghiệp tâm linh thương yêu phục vụ, khiến cho bọn họ có thể khắc phục đối với chết sợ hãi. Ở yên lặng tường hòa trong đi hết cuộc sống cuối cùng chặng đường. Nghe nàng tự giới thiệu mình là lâm chung quan tâm người tình nguyện, đối với nàng thất thố khóc lóc, Lâm Kiệt vậy là có thể hiểu. Nhìn quen thuộc bệnh nhân qua đời, cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là tâm trạng lên kiềm chế và khó chịu là ở khó tránh khỏi. Lâm Kiệt biết, giống như vậy nghĩa công tổ chức sẽ có chuyên môn tâm lý tư vấn sư, là bọn họ làm trong lòng khai thông. Đây là, thang máy đã đến lầu một phòng khách, gặp cô gái trẻ tuổi còn không có buông ra ôm ý nghĩa. Lâm Kiệt đành phải ôm nàng ra thang máy, liền nghe nàng tiếp tục nói, sáng sủa lạc quan hắn, căn bản cũng không giống như là bệnh nhân, ta vừa mới bắt đầu còn lấy là, hắn là một vị bệnh nhân thân thuộc, chúng ta liền trò chuyện rất nhiều, trở thành bằng hữu. Hắn là một cái rất rạng rỡ thiếu niên, một mực tin chắc mình có thể chiến thắng bệnh ung thư. Cô gái trẻ tuổi lại nói mấy phút, mới buông lỏng Lâm Kiệt, nàng một lần nữa dụi mắt một cái, nói, cảm ơn ngươi nghe ta lải nhải, ta cảm giác thư thái rất nhiều, trong lòng lại nữa như vậy khó chịu. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, các ngươi làm là một kiện cao thượng sự việc, ta cũng thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Cô gái trẻ tuổi sâu đậm thở dài một cái, nói, trước kia, thấy mình phục vụ bệnh nặng cụ già qua đời, ta trong lòng mặc dù cũng khó qua, nhưng cũng có thể chịu đựng. Nhưng là, hôm nay biết cái này thiếu niên đi, ta cũng không biết thế nào, liền trực tiếp là khó chịu khó mà từ cầm. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, thiếu niên bệnh qua đời luôn làm người thương cảm, hơn nữa lại là mùa xuân tới gần, ở cái ngày lễ này trong bầu không khí gặp phải như vậy sự việc, càng làm thương cảm gấp đôi, ngươi nói có lẽ chính là nguyên nhân, lần nữa cảm ơn ngươi an ủi, tâm tình đổi khá hơn một chút người tình nguyện, nói cảm ơn sau đó, cáo từ rời đi. Lâm Kiệt phân phó Tần Cương hồi dãy nhà tường thái cầm lễ vật. Mình trở lại phòng làm việc, bắt đầu xử lý công tác vấn đề, cho đến buổi chiều gần 5 giờ rưỡi, hắn mới rời bệnh viện, ngồi xe đi cao ốc Kim Đỉnh. Lâm Kiệt xuống xe, phát hiện An Khả Mộng đang trước xe chờ mình, cười nói, Khả Mộng, ngươi đối với ta thật là quá tốt, lại một lần nữa cố ý xuống chờ ta. Đó là đương nhiên, An Khả Mộng đi lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói tiếp, Kiệt ca ca, tỉ tỉ để cho ta nhắc nhở ngươi, trong nhà tới mấy cái da mặt dày khách không mời mà đến, là hướng về phía ngươi và Miểu Miểu tới, không cần phản ứng bọn họ, cầm bọn họ làm người trong suốt là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh, thành trường ký này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-ti-u-o-n-g-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.